Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 737, chương 741, đánh vỡ bình tĩnh. Đến từ tông môn liên minh cưỡng ép chiêu mộ, đại không thế giới chiến tranh, đệ tử cáo lui, Quách, tiếng nói vừa dứt, Tiêu Kiếm liền bóng người phá không, trực tiếp đi, đi rất nhanh, vì vậy Tinh Không Tháp trước cũng chỉ còn lại có Mạc Bất Phàm, Hồ Tiểu Ngọc, Lâm Linh Nhi ba người. Hồ Tiểu Ngọc trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt lóe lên, nhìn một cái Lâm Linh Nhi, sau đó khẽ hừ một tiếng, đi nha. Hồ Tiểu Ngọc xoay người rời đi, giọng có chút khó chịu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm nhìn Hồ Tiểu Ngọc liếc mắt thu hồi tầm mắt, Linh Nhi. Sau đó Mạc Bất Phàm liền hít sâu một hơi, liền hướng Lâm Linh Nhi đi tới, đưa tay nắm ở rồi Lâm Linh Nhi eo, coi như cách quần áo cũng có thể cảm nhận được kia thuận hoạt da thịt. Tông chủ, Lâm Linh Nhi mặt đẹp ửng đỏ, lại không có tránh thoát. Hiển nhiên thời gian 10 năm bên trong, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi quan hệ có trọng đại đột phá. Mạc Bất Phàm hắn lại không phải người ngu, ở dần dần biết chính mình tâm ý cùng Lâm Linh Nhi tâm ý sau, Mạc Bất Phàm liền tự nhiên xuyên phá này tầng cửa sổ. Chính bởi vì tình chàng ý thiếp cố ý, Lâm Linh Nhi cùng Mạc Bất Phàm quan hệ tự nhiên làm theo liền được thăng hoa. Có thể nói, bây giờ bọn họ vẫn còn yêu cháy bỏng giai đoạn. Ngoài mặt, Mạc Bất Phàm là tông chủ, Lâm Linh Nhi là tông môn chân truyền đại đệ tử, nhưng trên thực tế, song phương đã là bạn bè trai gái quan hệ, bây giờ còn kém cuốn ga trải giường rồi. Mạc Bất Phàm cúi đầu nhìn Lâm Linh Nhi tuyệt mỹ mặt đẹp, nhẹ nhàng hôn lên Lâm Linh Nhi môi đỏ mọng. Lâm Linh Nhi khẽ hừ một tiếng, tuyệt mỹ thanh tú mặt càng đỏ hơn, trở về đáp lời Mạc Bất Phàm. Hai tay Mạc Bất Phàm thì tại Lâm Linh Nhi sau lưng vuốt ve, hôn rất mê mẫn. Ở nửa giờ sau, hai người môi mới tách ra, Lâm Linh Nhi đều có chút không thở nổi. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Lâm Linh Nhi kiều hừ một tiếng, sau đó tức giận trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt. Ngươi nhắm nhốt lâu như vậy, ta nhớ ngươi, cho nên sẽ không nhịn được. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, hừ. Lâm Linh Nhi lại khẽ hừ một tiếng. Ba ngày sau, hết thảy đều giống như quá khứ, nhưng là Mạc Bất Phàm lại đột nhiên nhận được một phong đến từ tông môn liên minh tin tức. Này phá vỡ Sử Thượng Tối Mưu tông môn 10 năm yên lặng. Tông điện bên trong, Quách, Mạc Bất Phàm triển khai ngũ phẩm tông chủ lệnh. Sau đó có một đạo hình chiếu giả tưởng xuất hiện, phía trên biểu thị đến từ tông môn liên minh cụ thể tin tức. Tôn kính ngũ phẩm tông môn, Sử Thượng Tối Mưu tông môn, tông chủ Mạc Bất Phàm. Xin ngài ở sau 10 ngày cùng Mãng Hoang Đại Châu tông môn liên minh minh chủ, Lý Thần, sử dụng thế giới truyền tống, đi đại thiên thế giới, tu chân đại thế giới. Tình huống cụ thể cùng nội dung, khi ngài đến tu chân đại thế giới, sau sẽ có cụ thể thông báo. Ấm áp nhắc nhở, lần này là tông môn liên minh cưỡng chế chiêu mộ, xin ngài nhất định phải tuân thủ, không phải vi phạm, lại phải đúng hạn đến, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tóc sừng dê, ngươi cũng thấy rõ ràng chưa? Mạc Bất Phàm hỏi. Tóc sừng dê gật đầu một cái, nàng nói, tình huống cụ thể ta đã biết rồi. Chủ nhân, không ra ngoài dự liệu lời nói, lần này tông môn liên minh là muốn làm một đại sự a. Nói thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Chủ nhân, ngươi xem, Quách, tóc sừng dê tay nhỏ vung lên. Sau đó có một đạo giả tưởng pop up hiển hiện ra hiện. Giả tưởng pop up phía trên lập tức lộ ra số lớn tin tức cùng tình báo. Này, Mạc Bất Phàm ở cẩn thận xem. Tốn hơn nửa canh giờ mới đem những tin tức này xem xong, trên mặt liền nổi lên kinh hãi vẻ mặt. Tông môn liên minh lại muốn cùng tu chân đại thế giới khai chiến. đây là muốn khơi mào hai cái đại thiên thế giới chiến tranh sao? Điên rồi sao? Đúng vậy chủ nhân, thực ra ta cũng rất nghi ngờ. Tóc sừng dê nói, chủ nhân, mặc dù ta thành công xâm lấn, siêu năng nguyên võng, nhưng chỉ có thể xâm lấn vòng ngoài, cho nên chỉ có thể có đến những tin tức này. Càng hạch tâm cùng bí mật tình báo còn không cách nào biết được, bất quá, dựa theo những tin tình báo này mà nói, sợ là muốn cùng tu chân đại thế giới sinh linh giao chiến. Tu chân đại thế giới cũng là đại thiên thế giới, thực lực không thể so với vô tận đại lục yếu. Tông môn liên minh thật không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Tại sao vậy chứ? Mạc Bất Phàm trầm ngâm, nghi ngờ nói, thật tốt tông môn liên minh tại sao phải cùng tu chân đại thế giới khai chiến? Trong này nhất định là có bí mật gì? Chủ nhân, cho nên ngươi định làm gì? Tóc sừng dê hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, tránh khẳng định không tránh khỏi. Đây chính là tông môn liên minh cưỡng chế chiêu mộ. Nếu như ta không đi, sợ là phiền toái không nhỏ. Lý Thần tên kia nhưng là vẫn đang ngó chừng ta. Tóc sừng dê, người trước tiếp tục nhìn chằm chằm, siêu năng nguyên võng, nhìn xem có thể hay không lấy được tin tức mới. Còn có thập ngày, ta yêu cầu chuẩn bị thật tốt chuẩn bị. Mạc Bất Phàm phân phó nói. Được. Tóc sừng dê gật đầu. Đúng rồi, Sủng Tam Thanh khoảng thời gian này không phải là bị ngươi phái đi Mãng Hoang Hải Vực dò xét Mãng Hoang Hải Vực tình huống sao? Ngươi để cho hắn cố mau trở lại đi. Mạc Bất Phàm lại nói. Ta biết rồi. Tóc sừng dê nói. Tạm thời trước hết như vậy. Mạc Bất Phàm rời đi tông điện. Tóc sừng dê nhìn Mạc Bất Phàm rời đi, sau đó vung tay phải lên, số lớn tin tức pop up xuất hiện. Trong con người có vô số thuộc loại số liệu. Sử thượng tối nghiêu tông môn bình tĩnh an ổn phát triển 10 năm. Bây giờ là đến mở ra thân thủ lúc. Đại thiên thế giới chiến tranh kia nhưng là chân chính hủy thiên diệt địa. Lúc này, Mạc Bất Phàm lúc rời rồi tông điện sau, đi tới thế giới trung cấp thần điện. Quét, thế giới thần điện quang cầu trước, có tin tức pop up xuất hiện. Mạc Bất Phàm kiểm tra thức dậy cầu vị diện cụ thể tin tức. Chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới căn nguyên, vị diện cấp 200/200 thế giới tiềm lực. Thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc thấp ma vị diện thế giới tấn thăng giá trị 0/200, thế giới căn nguyên lại đi đến mắc trị số rồi. Mạc Bất Phàm nỉ non, phải biết địa cầu vị diện thời gian nửa tháng có thể tạo ra một phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Ở nơi này thời gian 10 năm, tổng cộng có thể tạo ra 240 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Nhưng là, thấp ma vị diện hạn mức tối đa là 200 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Cho nên, ở mỗi lần thế giới căn nguyên đi đến hạn mức tối đa sau, Mạc Bất Phàm sẽ sử dụng xuống một bộ phận thế giới căn nguyên. 10 năm này, Mạc Bất Phàm tổng cộng sử dụng 48 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Trong đó, tóc sừng dê hấp thu 10 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Thu được tấn thăng, số liệu khống chế từ cấp đại sư tấn thăng đến rồi viên mãn cấp. Chí năng tính toán tấn thăng đến rồi sở trường cấp. Hơn nữa lại thức tỉnh một cái năng lực mới. Tên là siêu năng xâm phạm. Cụ thể hiệu quả chính là tăng cường tóc sừng dê xâm phạm năng lực. Chính là bởi vì thức tỉnh siêu năng xâm phạm cái này năng lực mới, tóc sừng dê mới phá giải tông môn liên minh. Siêu năng nguyên võng thành công xâm lấn vòng ngoài, còn lại 38 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm chính mình liền hấp thu suốt 30 phần. Này mới khiến hắn ăn mòn pháp tắc, thế giới pháp tắc, thần thú pháp tắc, cùng với luyện thể pháp tắc cảm ngộ có to lớn tăng lên. Như vậy có thể thấy, thế giới cảnh cường giả đối với thế giới căn nguyên nhu cầu bao lớn. Muốn đem pháp tắc cảm ngộ tăng lên tới 10 phần, cần thế giới căn nguyên tuyệt đối là một cái khổng lồ con số. Còn lại 8 phần thế giới căn nguyên, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Hồ Tiểu Ngọc, còn có Lý Tiểu Nhị, 4 người bọn họ mỗi người cũng hấp thu một phần. Cuối cùng tứ phần là để cho tóc sừng dê hấp thu. Siêu năng xâm phạm cái năng lực này thu được tấn thăng. Đạt tới sở trường cấp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.